nhìn tấm ảnh cô gái xinh đẹp trong tay Quang, Quang bất giác thương tiếc. Đừng có trách anh vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net